Trái tim không ngủ yên, chương 73, 73, là một gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi nghe tin Hải Phong gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, Lan Phương đã không còn giữ được bình tĩnh mà liên tục khóc tới mức ngất. Đạ Vi gọi điện nhờ chú Phúc đến đón Lan Phương và đưa về biệt thự của nhà họ Trịnh ở ngoại thành cùng bố mẹ cô để tiện chăm sóc. Một mình Hạ Vi tới bệnh viện Hạnh Phúc để túc trực bên anh trai. Cô không ngờ mọi thứ diễn ra như một vòng luẩn quẩn. Trước kia, Trần Vĩnh cũng gặp tai nạn sát ngày diễn ra hôn lễ, còn hiện tại là anh trai ruột của cô Hải Phong. Chỉ có điều tai nạn của Trần Vĩnh là do anh đã uống say, tai nạn của Hải Phong không giống như vậy. Chiếc xe mới được bảo dưỡng tại sao mất thắng được chứ? Có lẽ đối tượng mà kẻ xấu nhắm tới là cô chứ không phải Hải Phong. Nghĩ tới đây, Hạ Vi trùng xuống, là tại cô anh trai mới gặp tai nạn như vậy, nhưng Hạ Vi từ trước tới giờ không chuốc thù, kết oán với ai. Tại sao lại có kẻ muốn lấy mạng cô kia chứ? Cho rằng có người đứng sau vụ này, Hạ Vi vội vàng gọi cho Nguyễn Khương thuộc hạ thân tín nhất của ông Thanh nhờ giúp đỡ. Nguyễn Khương nhanh chóng nhận lời, dù Hạ Vi không nói, ông cũng đã biết về vụ tai nạn của Hải Phong. Camera của xưởng sửa chữa hiện đang được ông cho trích xuất dữ liệu. Hạ Vi ngồi ở hành lang bệnh viện, nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu. Nếu như người đang ở trong đó là cô, chắc chắn Hải Phong sẽ xử lý mọi chuyện ổn thỏa. Chỉ tiếc là sự thật lại không phải vậy, anh trai cô mới là người phải chịu đau đớn. Không những thế, bố của cô là ông Trịnh Đình Thanh cũng gặp vấn đề về sức khỏe sau khi nhận tin chẳng lành. Đúng lúc này, có thông báo về chương trình trực tiếp trên fanpage của Thiên Minh. Hạ Vi thấy lạ nên nhấn vào xem. Cô không thông báo cho Thiên Minh tin Hải Phong gặp tai nạn vì biết hôm nay anh bận tập vũ đạo cùng nhóm nhảy. Chỉ còn một tuần nữa là live show tại sân vận động sẽ diễn ra. Chào các bạn, chỉ còn một tuần nữa là live show kỷ niệm 9 năm ca hát của tôi sẽ diễn ra. Tôi rất tiếc khi phải ra thông báo tạm hoãn live show dây cây 9. Ngay khi Thiên Minh nói hết câu, không chỉ Hạ Vi mà hàng loạt người hâm mộ đang xem livestream bất ngờ. Những dòng tin nhắn hỏi lý do liên tục xuất hiện. Tôi đã từng chia sẻ với các bạn rằng người bạn thân thiết nhất của tôi, một trong số ít những người ủng hộ tôi theo đuổi con đường nghệ thuật, là Trịnh Hải Phong. Hiện tại, cậu ấy gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, tôi muốn dành thời gian ở bên cậu ấy. Tới khi sức khỏe Hải Phong ổn định hơn, dây cây 9 vẫn sẽ diễn ra. Thiên Minh tiếp lời, như thông báo ban đầu, số tiền bán vé lần này sẽ được gửi tới tổ chức từ thiện Mái Ấm Cho Em. Live show dây cây 9 bị hoãn là do chủ ý của tôi. Tôi thành thật xin lỗi các bạn. Các bạn có thể liên hệ qua fanpage này để nhận lại tiền vé. Toàn bộ số tiền bán 40.000 vé xem live show vẫn sẽ được chuyển tới tổ chức từ thiện nói trên. Việc này tôi sẽ nhờ chị Kiều Linh thông báo cụ thể hơn trên fanpage. Một lần nữa thành thật xin lỗi và cảm ơn tất cả các bạn. Thiên Minh kết thúc buổi livestream liền tới chỗ của Hạ Vi. Anh biết cô không thông báo tin về Hải Phong là do sợ ảnh hưởng tới anh và live show dây cây 9. Nhưng Thiên Trang đã gọi cho anh ngay khi Hải Phong được đưa vào bệnh viện. Tình hình của Hải Phong ra sao chị gái anh là người nắm rõ nhất. Thiên Trang nói hiện tại các bác sĩ ở Việt Nam sẽ làm hết sức của mình để giúp Hải Phong, nhưng anh cần phải sang Mỹ làm phẫu thuật. Có lẽ Hạ Vi vẫn chưa biết được điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mặt Thiên Minh thông báo hoãn live show và xin lỗi người hâm mộ, mặt khác anh cho người chuẩn bị chuyên cơ riêng. Thời gian cho Hải Phong không còn nhiều nên anh cần gấp rút thực hiện kế hoạch. Dù sao Thiên Minh cũng từng học tập một thời gian dài ở Mỹ, có anh và Thiên Trang đi cùng Hạ Vi sẽ yên tâm hơn. Thiên Minh nhẹ nhàng nắm lấy tay Hạ Vi rồi nói, chặng đường sắp tới còn rất dài, em không thể cứ thức mãi như vậy, em cũng cần phải nghỉ ngơi, có đủ sức khỏe mới chăm sóc cho Hải Phong được. Hạ Vi nhìn Hải Phong bất động trên giường bệnh, không kìm nén nổi cảm xúc mà bật khóc. Bác sĩ nói ca mổ thành công, vậy tại sao anh Hải Phong không tỉnh lại chứ? Nói xong, cô tiếp lời, hay họ còn nói gì nữa hả anh? Có phải em không hiểu hết hay không? Thiên Minh lắc đầu, Hạ Vi, để tỉnh lại được bản thân Hải Phong cũng cần phải cố gắng. Hãy cho cậu ấy thời gian, tin tưởng vào Hải Phong, tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ là lựa chọn duy nhất lúc này. Dứt lời, anh ôm cô vào lòng, mấy hôm tới chúng ta sẽ quay về Việt Nam. Việc Hải Phong gặp tai nạn và chú Thanh bị tai biến nhẹ sẽ ảnh hưởng không ít tới SPJ. Đây là lúc em đứng ra thể hiện bản lĩnh của chính mình. Phải tin là bản thân sẽ làm tốt. Thiên Minh lấy tay xoa nhẹ lên mái tóc của Hạ Vi. anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Hạ Vi lén đưa tay lau nước mắt. Cảm ơn anh, Thiên Minh mỉm cười. Cô ngốc này, chúng ta là một gia đình. Cảm ơn cái gì nữa? Hạ Vi khẽ gật đầu. Là một gia đình, cách chương.